and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 145, Kỳ Kinh Bát Mạch. Đường Vũ Lân trong nội tâm quả thực là có chút buồn bực. Lão Đường trầm giọng nói, nếu như một lần nữa cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, ngươi vẫn sẽ làm như vậy à? Đường Vũ Lân lắc đầu, không, ta nhất định sẽ so với lần này làm được rất tốt. Long dược năng lực ta đã nắm rõ ràng rồi một ít. Nhưng mà, lúc hắn toàn lực ứng phó thi triển chính mình năng lực thời điểm, tựa hồ là có chút khống chế không nổi bản thân tâm tình đấy. Cái này để cho ta có cơ có thể thừa lúc. Tuy rằng chưa chắc có thể thắng hắn, nhưng ít ra sẽ không thua được thảm như vậy mới đúng. Lão Đường thanh âm hòa hoãn vài phần, ngươi ngược lại là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Hắc hắc. Đường Vũ Lân cười cười. Ta một mực không đều là thế này phải không? Theo như ngài nói như vậy, ta hẳn là còn sống à. Vậy ta lúc nào có thể trở về? Lão Đường nói, ngươi đương nhiên còn sống. Đợi thân thể của ngươi khôi phục tới trình độ nhất định, ngươi là có thể đi trở về. Hơn nữa, chỉ cần ta vẫn còn sống, ngươi sẽ không chết. À, đối với Lão Đường những lời này, Đường Vũ Lân có chút không rõ rồi. Bất quá, hắn lập tức trở về nhớ tới lần kia chính mình đang đột phá Kim Long Vương phong ấn gặp được lớn nguy hiểm lúc. Lão Đường trợ giúp. Lão Đường, ngươi rút cuộc là dùng như thế nào hình thức tồn tại thân thể ta bên trong a? Ngươi thật giống như đối với hết thảy đều hiểu rất rõ, quả thực là không gì không biết. Đường Vũ Lân tò mò hỏi. Lão Đường thản nhiên nói, ta chỉ là một đám tinh thần ý thức mà thôi, nên ngươi cũng biết thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Lúc ngươi đầy đủ cường đại, có thể bảo vệ mình thời điểm, ta cái này một đám tinh thần lạc ấn cũng liền trên cơ bản muốn biến mất. Vậy ngươi bản thể a? Ngươi bản thể đến tột cùng là ai a? Đường Vũ Lân truy vấn. Lão Đường đã trầm mặc. Đợi ta muốn lúc rời đi, sẽ nói cho ngươi biết đấy. Đường Vũ Lân ngẩn người, vì cái gì hiện tại không thể nói sao? Lão Đường mỉm cười. Tiểu tử ngốc, mỗi người đều có nhân sinh của mình. Nếu như ta đem trong đời ngươi rất nhiều chuyện đều sớm nói cho ngươi rồi, kể cả ngươi gặp gỡ, kể cả bên cạnh ngươi hết thảy. Đó không phải là kịch thấu rồi tương lai của ngươi à? Nói như vậy, nhân sinh của ngươi còn có cái gì đặc sắc đáng nói? Kỳ thật, ngươi làm đã rất khá, ngươi có một viên chính năng lượng tâm. Hơn nữa, nếu như này chăm chỉ nỗ lực, ta rất hài lòng. Ta chỉ muốn nhìn đến ngươi khỏe mạnh vui vẻ phát triển. Sau đó đem những ký ức này, mang đến một cái địa phương xa xôi. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, mang đến một cái địa phương xa xôi là có ý gì? Lão Đường đã trầm mặc, tâm tình của hắn đột nhiên có chút xa xút, thậm chí Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trong hơi thở thương cảm. Lão Đường, ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng khổ sở. Vậy ta không hỏi. Đường Vũ Lân vội vàng nói ra. Lão Đường nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không sao. Tốt rồi, nếu như ngươi muốn ở chỗ này một đoạn thời gian, như vậy, cũng không thể uổng phí. Ngươi trụ cột hiện tại đã đánh cho không tệ, ta liền dạy ngươi một ít gì đó à. Ngươi sở học đường môn tuyệt học bên trong, có vài chỗ kỹ xảo là có thể điều chỉnh. Ta giúp ngươi chỉnh thể điều thoáng một phát. Liền từ huyền thiên công bắt đầu. Đường Vũ Lân tu luyện huyền thiên công là từ bí tịch mà đến. Hơn nữa, Vũ Trường Không một ít chỉ điểm. Nghe Lão Đường muốn chỉ điểm mình huyền thiên công, hắn không khỏi càng thêm kinh ngạc. Lão Đường thậm chí ngay cả huyền thiên công cũng biết sao. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được chính mình thân thể xuất hiện một ít biến hóa, theo bản năng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên người vậy mà hiện ra một mảnh dài hẹp kinh mạch bộ dáng. Mỗi một cái kinh mạch đều phát sáng lên, xem hết sức rõ ràng. Lão Đường để cho hắn khoanh chân ngồi xuống. Sau đó trầm giọng nói, ngươi chỉnh thể tu luyện là không có sai đấy, nhưng huyền thiên công diệu dụng, cũng không chẳng qua là ngươi lĩnh ngộ những thứ này. Trụ cột bền chắc về sau, ngươi có nhiều thứ đã có thể bắt đầu thử. Lúc ngươi tiếp theo đột phá Kim Long Vương phong ấn thời điểm, có thể mượn nó khí huyết chi lực, bắt đầu nếm thử đả thông kỳ kinh bát mạch. Bởi vì đả thông kỳ kinh bát mạch vô cùng nguy hiểm, cho nên, tại đường môn huyền thiên công trong sách quý là không có ghi chép đấy. Kinh mạch của ngươi đầy đủ cứng cỏi, hơn nữa bản thân trụ cột rất tốt, có thể bắt đầu thử. Tiếp theo, ngươi ghi nhớ ta cho ngươi biết kỳ kinh bát mạch chi tiết, không thể có chút sai sót. Kỳ kinh bát mạch, hoàn toàn mới tri thức làm Đường Vũ Lân tinh thần đại chấn. Bắt đầu rất nghiêm túc nghe Lão Đường giảng thuật đứng lên. Tiểu tử thúi này, đã dùng hết ta đệ tam vạc nước thuốc rồi, còn có thể hấp thu nhanh như vậy, thân thể của hắn là không đấy à. Mục Dã hai tay chống nạnh, đứng trong phòng tắm, quả thực là có chút buồn bực. Hắn trong bồn tắm sử dụng những thuốc kia dịch thể. Đã trọn vẹn ngâm rồi Đường Vũ Lân 5 ngày 5 đêm, Đường Vũ Lân thân thể giống như là một khối cực lớn bọt biển, không ngừng hấp thu nước thuốc bên trong năng lượng. Một vạc đục ngầu nước thuốc ngâm hắn một ngày nhiều thời gian. Liền sẽ dần dần trở nên trong trẻo đứng lên. Đường Vũ Lân khí tức cũng từ ban đầu thời điểm yếu ớt bắt đầu trở nên dần dần trầm trọng. Hiển nhiên là không có sinh mệnh lo lắng rồi. Nhưng hắn cũng không có tỉnh lại, toàn thân như trước ngủ say. Để bảo đảm Đường Vũ Lân không có nguy hiểm, Mục Dã lại đổi 2 lần nước thuốc. Những thứ này nước thuốc cực kỳ chân quý, đều là hắn thật vất vả mới lấy được. Nhưng vì có thể bảo trụ Đường Vũ Lân, hắn cũng chỉ có thể là cắn răng tiếp tục. Đường Vũ Lân trong cơ thể khí huyết cũng dần dần tràn đầy đứng lên. Cốt cách, kinh mạch khôi phục đều thật nhanh. Hắn tại lần thứ nhất nước thuốc dùng cho tới khi nào xong thôi kiểm tra Đường Vũ Lân thân thể. Liền đã phát hiện hắn cốt cách cũng đã khép lại rồi. Cực kỳ thần kỳ. Cái này là như thế nào tự lành năng lực a? Lúc ấy thân thể của hắn đều bị cái kia long dược dẫm được biến hình a. Rõ ràng có thể khôi phục nhanh như vậy. Trừ rồi người không có tỉnh lại bên ngoài. Tính mạng của hắn thể chất đã cùng tình huống bình thường cũng không có gì bất đồng. Chẳng qua là không biết tiểu tử này còn bao lâu nữa mới có thể tỉnh táo lại, tại người không có thanh tỉnh trước, còn nói không lên là hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng đầu óc của hắn ngày đó cũng không có bị thương, đây là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu 2 người thi đấu trận chung kết chính là hôm nay cử hành, không ra dự kiến, cuối cùng quán quân chính là Long Dược cùng Đái Vân Nhi tổ hợp. Long Dược tại cá nhân thi đấu bên trên cường thế biểu hiện, làm đối mặt đối thủ của hắn đều trở nên khiếp sợ đứng lên. Sử Lai Khắc học viện phương diện lại buông tha cho 2 người thi đấu, tại trận chung kết giai đoạn cơ hồ là một mạch nhẹ nhõm hát vang tiến mạnh, cuối cùng đã lấy được vòng nguyệt quế. Á quân là Đái Nguyệt Viêm cùng Tô Mộc tổ hợp. Quái vật học viện ôm nồm rồi trước 2 vị. Nếu như không phải Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ bị Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt ban đầu ở đấu vòng loại giai đoạn liền đào thải ra khỏi cục, chỉ sợ 3 vị trí đầu đều muốn là quái vật học viện đấy. Tinh La Hoàng gia khách sạn, bữa tối thời gian. Chúng ta tham gia đoàn thể thi đấu trận chung kết giai đoạn thi đấu a. Cổ Nguyệt để xuống bát đũa, trầm giọng nói ra. Ánh mắt của mọi người chớp mắt đánh trúng đến trên người nàng. Cổ Nguyệt trầm giọng nói, Vũ Lân không có ở đây, ta làm đội trưởng. Nếu như hắn vẫn còn bên người chúng ta, nhất định sẽ không buông tha cho đằng sau so tài. Phía trước thua, đoàn đội thi đấu tìm trở về. Chúng ta muốn dùng từng tràng thắng lợi, nghênh đón hắn trở về. Các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ a? Từ khi Đường Vũ Lân bị Mục Dã mang đi về sau, mỗi khi lúc ăn cơm, bầu không khí liền đặc biệt áp chế. Bởi vì thiếu đi cái kia một người liền so với tất cả người ăn đều nhiều hơn đội trưởng. Đã liền tư lạp chí ăn đều so với bình thường ít hơn nhiều. Đường Vũ Lân thủy chung đều chưa có trở về. Bọn hắn thậm chí không biết đội trưởng là không phải còn sống. Tinh La Đế quốc nhà nước cũng đã phát động ra rất nhiều lực lượng tiến hành tìm kiếm. Lại thủy chung không có tìm được Đường Vũ Lân tung tích. Thái lão cùng Vũ Trường Không một mực ở phối hợp Tinh La Đế quốc nhà nước tìm kiếm, thậm chí còn đã phát động ra đường môn tại Tinh La thành lực lượng. Thế nhưng là, Đường Vũ Lân giống như là hư không tiêu thất rồi bình thường. Không có bất kỳ tung tích. Trong lòng bọn họ, cũng không khỏi có chút dao động rồi. Có phải hay không đội trưởng đã, chỉ có Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt một mực tin tưởng vững chắc, Đường Vũ Lân còn sống, nhất định còn sống. Tốt. Diệp Tinh Lan trầm giọng nói ra. Ta tham gia, cho đội trưởng báo thù. Tạ Giải 2 con ngươi ửng đỏ, nắm chặt 2 nắm tay đặt ở trên mặt bàn. Nguyên Ân Dạ Huy thản nhiên nói, ta tham gia. Tư Lạp Chí nói, ta cho các ngươi làm bánh bao. Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn liếc nhau, đồng thời kiên định gật đầu. Bàn tròn chung quanh, phảng phất có 7 ngọn lửa tại bốc lên bình thường. Bọn hắn mỗi người khí tức đều rõ ràng trở nên cường thịnh đứng lên. Vì Sử Lai Khắc vinh quang, vì Đường Vũ Lân, bọn hắn muốn tham gia đoàn thể thi đấu. Một bên dự thi, một bên chờ bọn hắn đội trưởng trở về. Không được, các ngươi không thể dự thi. Đúng lúc này, một cái âm thanh lạnh như băng từ nơi không xa truyền đến. Đến chính là Vũ Trường Không. Hắn bước đi đến bên cạnh bàn ăn đứng lại. Vũ Lân đã là sinh tử không biết, ta không thể để cho các ngươi lại đi mạo hiểm. Đằng sau thi đấu không phải tham gia. Ta đã cùng Thái Lão đã nói. Ta sẽ mang bọn ngươi tại Tinh La Đại Lục du lịch một đoạn thời gian. Sau đó liền phản hồi Đấu La Đại Lục. Cổ Nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng hắn, lạnh lùng nói. Vũ Lão Sư, nếu như tại chúng ta trước trong trận đấu học viện không có để ý qua chúng ta, cũng không có can thiệp. Như vậy, ta hy vọng tại tiếp theo trong trận đấu, cũng đồng dạng không nên can thiệp chúng ta. Vũ Trường Không cau mày, cá nhân thi đấu sự tình. Ta thật xin lỗi. Nhưng mà, ta không thể để cho các ngươi lại đi mạo hiểm. Cổ Nguyệt lãnh đạm nói, Vũ Lân có thể làm một chuyện, chúng ta cũng có thể. Không chỉ là vì học viện, cũng là vì hắn. Vũ Trường Không trầm giọng nói, đây là học viện ra lệnh. Tướng ở ngoài quân lệnh có chỗ không nhận. Huống chi, chúng ta đã tham gia phía trước thi đấu, thuận lợi tiến nhập trận chung kết giai đoạn. Cổ Nguyệt mảy may không để cho. Vũ Trường Không còn muốn nói gì nữa. Cổ Nguyệt đột nhiên đứng người lên, quay người liền đi ra ngoài. Tại nàng đứng lên trong nháy mắt, Vũ Trường Không đột nhiên cảm giác được một cỗ cường thịnh sóng tinh thần động từ cổ nguyệt trên người tán phát ra, dùng tu vi của hắn, trên thân cũng không khỏi thoáng dao động. Nàng, Vũ Trường Không kinh ngạc nhìn đi nhanh ly khai cổ nguyệt, nàng tinh thần lực thật không ngờ cường đại a. Vũ lão sư, chúng ta muốn dự thi. Nguyên Ân Dạ Huy đồng dạng đứng người lên, bình tĩnh mà kiên định nói. Những người khác cũng nhao nhao đứng người lên, đi theo tại cổ nguyệt sau lưng ly khai. Cá nhân thi đấu ở bên trong, học viện phương diện không có cho bọn hắn dùng bất luận cái gì chỉ điểm, Đường Vũ Lân cuối cùng trọng thương mất tích, bọn hắn trong nội tâm làm sao có thể không nín lấy khẩu khí. Mấy ngày này áp chế, bọn hắn muốn dùng chiến đấu đến thổ lộ, bọn hắn muốn dùng hành động của mình, cùng đợi đội trưởng trở về. Sử Lai Khắc học viện 7 tên học viên tuyên bố tham gia kế tiếp đoàn thể thi đấu trận chung kết giai đoạn thi đấu. Cái tin tức này vừa ra, lập tức ở Tinh La Thành nhấc lên sóng to gió lớn. Trải qua cá nhân thi đấu kinh tâm động phách về sau, hai người thi đấu bởi vì thiếu khuyết rồi Sử Lai Khắc học viện các học viên tham dự mà trở nên nhạt nhẽo rất nhiều. Dân chúng tại Long Dược chiến thắng về sau, cũng dần dần tỉnh táo lại, ngược lại có chút chờ mong cái này đặc sắc so tài đã đến. Sử Lai Khắc học viện không để cho bọn hắn thất vọng, vậy mà tuyên bố muốn tham gia tiếp theo đoàn đội thi đấu. Đoàn đội thi đấu chính là toàn diện va chạm. Quái vật học viện đương nhiên mặt thắng rất lớn, nhưng đoàn đội thi đấu thắng càng có thể lộ ra quái vật học viện so với Sử Lai Khắc học viện càng cường đại hơn. Đoàn đội thi đấu tại tiến vào trận chung kết giai đoạn về sau, thi đấu chế sẽ phát sinh một ít biến hóa, không chỉ là bình thường 7 đối 7 quyết đấu, mà là kể cả mấy trận thi đấu. Đây cũng là vì rồi toàn diện bày ra một cái đoàn đội thực lực nguyên nhân. 3 trận 1 đối 1, 1 trận 2 đối 2, hơn nữa 1 trận 7 đối 7. Tất cả dự thi đội viên tại không giống một loại hình trong trận đấu có thể trùng lập lên sân khấu. Nói cách khác, tham gia 1 đối 1 so tài tuyển thủ, cũng có thể tham gia nữa 2 đối 2 cùng đoàn thể thi đấu. 1 đối 1 mỗi trận 1 phần, 2 đối 2 là 2 phần, 7 đối 7 là 4 phần. Toàn bộ thi đấu tiến hành xong, cái kia đoàn đội tổng điểm tích lũy cao, liền đạt được thắng lợi, tiến vào vòng tiếp theo. Đoàn đội thi đấu, chỉ có 16 chi đội ngũ tiến vào cuối cùng trận chung kết giai đoạn, cho nên, trận đấu thứ nhất, chính là 16 tiến 8. Đều muốn đạt được cuối cùng quán quân, muốn thắng liền 4 trận. Tại Tinh La Đế quốc dân chúng xem ra, không hề nghi ngờ, cuối cùng người thắng còn đem là quái vật học viện. Những thứ khác không nói, Long Dược một người, chính là 1 đối 1 cùng 2 đối 2 hai loại so tài quán quân. Chính hắn là có thể ở phía trước trong trận đấu bắt được 3 phần, hơn nữa đoàn đội thi đấu hắn hay vẫn là lại ra trận, với tư cách quái vật học viện trụ cột vững vàng. Hầu như không có thất bại khả năng, thậm chí hắn chỉ cần tại 1 đối 1 cùng 2 đối 2 trong trận đấu lựa chọn một trận tham gia, lại bảo đảm cuối cùng đoàn đội thi đấu chiến thắng là được rồi. Bát Đại Thiên Vương, có 7 vị đều là nhất tự đấu khải sư. Như vậy trình thể thực lực làm bọn hắn căn bản không có khả năng thất bại. Đoàn đội thi đấu cùng cá nhân thi đấu không giống với, cá nhân thi đấu một điểm sai lầm liền có thể bị mất chính mình thi đấu. Nhưng đoàn đội thi đấu có đồng bạn phối hợp lẫn nhau, tương đối mà nói, cho sai tỷ lệ muốn cao hơn nhiều. Sử Lai Khắc học viện phương diện đều muốn chảo chỗ trống thì càng khó khăn. Cho nên, không có người cho rằng, tại đây đoàn thể thi đấu bên trong, Sử Lai Khắc học viện có lật bàn khả năng. Nhưng mà, đối với Sử Lai Khắc học viện quyết định tiếp tục dự thi hành vi, một ít so sánh lý trí Tinh La Đế quốc dân chúng hay vẫn là bày tỏ tán thưởng đấy. Dù sao, điều này có thể để cho bọn chúng chứng kiến càng thêm đặc sắc thi đấu, mà biết rõ thất bại còn tới dự thi, treo lên Tinh La Đế quốc hầu như tất cả dân chúng áp lực. Đối với mấy cái này chỉ có 15 tuổi các thiếu niên mà nói, dũng khí có thể khen. Chủ sự phương tại thi đấu vòng tròn thời điểm, liền đã làm tốt rồi an bài. Bởi vậy, tiến vào trận chung kết giai đoạn, chỉ cần quái vật học viện cùng Sử Lai Khắc học viện kéo dài chiến thắng, bọn hắn đụng phải khả năng sẽ chỉ là tại cuối cùng trận chung kết. Tinh La sân vận động. Các vị người xem, các bằng hữu, mọi người khỏe. Ta là Phương Nhi, rất vinh hạnh tiếp tục vì mọi người thuyết minh năm nay toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu. Tin tưởng mọi người cũng đã biết, Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội quyết định tiếp tục tham gia đoàn thể thi đấu trận chung kết giai đoạn thi đấu. Lát nữa, tại trận chung kết giai đoạn vòng thứ nhất ở bên trong, bọn hắn sắp ra sân. Từ khi cá nhân thi đấu trận chung kết lên, Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội trưởng Đường Vũ Lân tuyển thủ trọng thương mất tích về sau, đội ngũ đã nhạt ra chúng ta tầm nhìn có một vòng lâu rồi. Không biết lần này trở về, bọn hắn tại đoàn đội thi đấu trong sẽ mang lại cho chúng ta như thế nào phấn khích. Đồng thời, cũng hy vọng Đường Vũ Lân tuyển thủ có thể mau chóng khỏi hẳn. Đối với Đường Vũ Lân, Phương Nhi vẫn rất có hảo cảm. Một gã 15 tuổi thiếu niên, có thể tại lớn như vậy thi đấu bên trong biểu hiện kinh tài tuyệt diễm. Một mực đánh tới cuối cùng trận chung kết. Cái này đã tương đối không dễ dàng. Huống chi đối thủ của hắn hay vẫn là Long Dược, tại cùng Long Dược đối kháng bên trong, Đường Vũ Lân thậm chí tại lực lượng phương diện chiếm cứ thượng phong, biểu hiện có thể nói là biết tròn biết méo. Cuối cùng Long Dược Tâm tình không khống chế được, suýt nữa trực tiếp giết chết Đường Vũ Lân, điều này làm cho Phương Nhi trong nội tâm cảm thấy thật đáng tiếc. Với tư cách một gã tha thiết võ hồn thuyết minh, nàng phi thường hy vọng chứng kiến tương lai Đường Vũ Lân lớn lên sẽ là như thế nào tình huống. Hắn cái kia thần kỳ huyết mạch lực lượng cuối cùng có thể trở nên cỡ nào cường đại. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy nàng là không thể nào biểu đạt đi ra đấy, dù sao, nàng đại biểu cho quốc gia của mình. Vừa mới nàng đã đi đợi chiến khu nhìn rồi, Đường Vũ Lân không có ở. Đúng à, như vậy trầm trọng thương thế, có thể không có thể còn sống sót đều rất khó nói, làm sao có thể còn tiếp tục thi đấu à. Hôm nay Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội, chính là một chi ai binh, bọn hắn sẽ tại trong trận đấu biểu hiện ra như thế nào sức chiến đấu à. Trên đài hội nghị, Đái Thiên Linh tự mình đã đến, quan sát hôm nay thi đấu. Nếu như không phải Sử Lai Khắc học viện bày tỏ tiếp tục dự thi, hắn hôm nay là sẽ không tới đấy. Hắn cũng muốn xem một chút, cái này chi Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội sẽ tại đoàn đội thi đấu trong như thế nào biểu hiện. Hôm nay tổng cộng sẽ tiến hành 8 cuộc tranh tài, là đoàn thể thi đấu tối đa một ngày. Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội là được xếp hạng rồi trận thứ 2, quái vật học viện thi đấu tại thứ 7 trận. Cho nên bọn hắn buổi sáng căn bản là không có tới. Buổi chiều mới có thể đến phiên bọn hắn thi đấu. Đợi chiến khu. Cổ Nguyệt ngồi ở chỗ kia, ánh mắt lại rơi ở bên người trống không trên chỗ ngồi. Cái kia thuộc về Đường Vũ Lân chỗ ngồi, vị trí vẫn còn, nhưng người lại bỏ đi không một dấu vết. Vũ Lân, để cho chúng ta dùng một trận nối một trận thắng lợi, nghênh đón ngươi trở về. Giống như Phương Nhi phán đoán như vậy, bây giờ Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội là một chi ai binh. Bọn hắn dự thi đã không chỉ là vì Sử Lai Khắc học viện, càng là vì bọn hắn mất tích đội trưởng. Bọn hắn đại biểu cho Sử Lai Khắc cốt khí, bọn hắn muốn hướng tất cả Tinh La Đế quốc người bày ra, bọn hắn chưa bao giờ nhát gan. Đợi chiến khu ở bên trong. Mặt khác chờ đợi dự thi đội ngũ ánh mắt đều không lúc nhìn về phía Sử Lai Khắc mọi người bên này. Tại cảm giác của bọn hắn ở bên trong, Sử Lai Khắc học viện đến đây 7 người. Giống như là tùy thời đều núi lửa bộc phát. Bọn hắn ngồi ở chỗ kia, không nói không động. Tất cả đều từ từ nhắm hai mắt con mắt, giống như là một cái tên pho tượng tựa như. Trận đấu thứ nhất thời gian sử dụng 40 phút chấm dứt, kia phân 6 so với 3. Một chi đội ngũ tấn cấp. Tiếp theo sắp sửa tiến hành thi đấu. Từ Sử Lai Khắc học viện đại biểu đội, giao đấu, ngày giã học viện đại biểu đội. Thỉnh song phương trận đầu một đối một thi đấu tuyển thủ tiến vào sân thi đấu. Sử Lai Khắc học viện bên này, hiển nhiên là đã sớm làm ra quyết định. Ngồi ở trung ương vị trí Diệp Tinh Lan mở ra hai con người. Đứng dậy, đi nhanh hướng sân đấu phương hướng đi đến. Những người khác cũng đều mở mắt ra. Diệp Tinh Lan tựa như một thanh sắc bén trường kiếm. Tại Sử Lai Khắc học viện bên trong, nàng cho Tinh La Đế quốc dân chúng ấn tượng cũng không phải rất sâu. Bởi vì nàng không có tham gia cá nhân thi đấu trận chung kết giai đoạn thi đấu. Nàng, Cổ Nguyệt cùng Tư Lạp Chí cùng với Hứa được quan tâm cũng tương đối ít. Thiên Giã học viện phương diện, đi tới chính là một gã thân hình cao lớn thanh niên. Sử Lai Khắc học viện phương diện, phái ra chính là Diệp Tinh Lan tuyển thủ. Nàng lúc trước cá nhân thi đấu trong đã từng tiến nhập trước top 64. Nhưng không biết nguyên nhân gì. Buông tha cho cá nhân thi đấu về sau thi đấu. Thiên Giã học viện phương diện, phái ra thì là bọn hắn đội trưởng Hứa Hy Hàng. Hứa Hy Hàng tuyển thủ tại năm nay giải thi đấu mà biểu hiện ưu dị. Một đối một cá nhân thi đấu trong tiến vào đến rồi thập lục cường, thực lực không tầm thường. Chờ mong bọn hắn cho chúng ta đưa lên một trận đặc sắc thi đấu. Hứa Hy Hàng tại thi đấu trước khi bắt đầu vẫn đang quan sát Sử Lai Khắc học viện phương diện, nhưng hắn quan sát đối tượng trong cũng không có trước mắt vị này. Hắn hơn nữa là tại quan tâm Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ. Không thể nghi ngờ, tại cá nhân thi đấu thời điểm, bọn hắn biểu hiện rất tốt. Nhạc Chính Vũ tuy rằng thứ tự không cao, nhưng hắn vẫn là thua cho Long Dược đấy, thần thánh thiên sứ võ hồn làm cho người ta để lại rất sâu ấn tượng. Mà Nguyên Ân Dạ Huy càng là tiến nhập bát cường, về sau là tại đối mặt Đường Vũ Lân trong trận đấu tận lực nhận thua, mới xem như đã xong so tài. Nguyên Ân Dạ Huy tại trong mắt mọi người, đều là Sử Lai Khắc học viện đại biểu trong đội trừ rồi Đường Vũ Lân bên ngoài mạnh nhất tuyển thủ. Bởi vậy, lúc Hứa Hy Hàng chứng kiến đối thủ của mình cũng không phải Nguyên Ân Dạ Huy thời điểm, trước hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó mới có hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Sử Lai Khắc học viện phương diện đối với đoàn thể thi đấu cũng không biết hay sao? Bọn hắn chẳng lẽ không biết đoàn thể thi đấu trận đầu trọng yếu phi thường? Trận đầu nếu như có thể đạt được thắng lợi, đối với đồng bạn chính là phi thường lớn khích lệ, đối với đằng sau thi đấu có trợ giúp rất lớn tác dụng. Mặc kệ, dù sao lấy trước dưới cuộc tranh tài này lại nói. Tuy rằng hắn cũng không thấy được từ mình dẫn đầu Thiên Giã học viện chiến đội có thể chiến thắng Sử Lai Khắc học viện chiến đội. Nhưng nếu như mình có thể đạt được một trận thắng lợi, đối với tương lai triển hay vẫn là phi thường mới có lợi đấy. Ít nhất có thể đi ra ngoài nói khoác nói mình cũng là chiến thắng qua Sử Lai Khắc học viện người. Thi đấu quy tắc cùng cá nhân thi đấu không có gì khác nhau, trọng tài cũng không có nhiều lời. Liền tuyên bố thi đấu bắt đầu. Diệp Tinh Lan bước ra tiểu toái bộ, nhanh hướng Hứa Hy Hàng phương hướng phóng đi. Hứa Hy Hàng cũng là trước tiên phóng xuất ra rồi chính mình võ hồn. Không chỉ có như thế, hắn liền đấu khải đều cùng một chỗ phóng ra, có thể tiến vào cá nhân thi đấu top 16, thực lực của hắn đương nhiên tương đối không tầm thường. 52 cấp hồn vương, nhất tự đấu khải sư, Thiên Giã học viện trăm năm qua ưu tú nhất thiên tài, tại trong học viện danh tiếng vô lượng. Từng khối màu trắng bạc đấu khải từ từ bay ra, nhanh chóng phù hợp tại trên thân thể. Hứa Hy Hàng rất thông minh, tại biết được hôm nay đối thủ là Sử Lai Khắc học viện về sau, hắn dẫn theo đồng bạn cẩn thận nhìn có quan hệ với Sử Lai Khắc học viện phương diện hầu như tất cả thi đấu thu hình lại, cho nên đối với Sử Lai Khắc học viện là có nhất định nghiên cứu đấy. Hắn hiện Sử Lai Khắc học viện đội viên đều phi thường am hiểu trảo cơ hội, rõ ràng liền một gã nhất tự đấu khải sư đều không có, đã có nhiều tên vừa đi đấu khải sư đảo tại trong tay bọn họ, cho nên hắn không do dự chút nào, thi đấu mới ngay từ đầu liền ưu tiên phóng xuất ra rồi chính mình nhất tự đấu khải. Có nhất tự đấu khải tăng phúc, hắn các phương diện năng lực đều muốn đạt được rất lớn tăng lên. Màu trắng bạc đấu khải không thể nói huyễn lệ, nhưng bao trùm toàn thân về sau, Hứa Hy Hàng khí tức cũng là thẳng tắp tăng lên. Trong tay phải, nhiều một thanh màu trắng bạc chiến chùy. Đây chính là hắn võ hồn, Phệ Linh Chùy. Phệ Linh Chùy, khí võ hồn, cường công hệ chiến hồn vương. Hắn cái này võ hồn đặc điểm lớn nhất, chính là có thể thôn phệ hồn lực. Chẳng những thôn phệ đối thủ hồn lực cũng thôn phệ hồn lực của mình. Thôn phệ hồn lực của mình có thể tuôn ra cường đại công kích, thôn phệ đối thủ hồn lực có thể kéo dài cường đại công kích đồng thời suy yếu đối phương. Bởi vậy, hắn kỳ thật am hiểu hơn chính là đoàn chiến, Phệ Linh Chùy suy yếu cùng tăng phúc hiệu quả vừa mở ra, thường thường có thể tại đoàn chiến trong phát ra nổi phi thường tác dụng cực lớn. Đối thủ phần lớn không thích ứng hắn phương thức chiến đấu, thường thường có thể lấy được phi thường tốt hiệu quả. Hắn một bên phóng thích ra đấu khải cùng võ hồn, hai vàng ba tím năm cái hồn hoàn bay lên, không có chủ động xuất kích, mà là lựa chọn dĩ giật đãi lao dùng khỏe ứng mệt. Hắn kinh nghiệm thực chiến cũng rất phong phú. Chỉ chờ Diệp Tinh Lan tiến vào chính mình phạm vi công kích về sau, lập tức thi triển Phệ Linh Chùy hồn kỹ, có đấu khải tăng phúc, Phệ Linh Chùy uy lực càng mạnh hơn nữa. Hắn tin tưởng, riêng là dựa vào Phệ Linh Chùy thôn phệ hồn lực năng lực, hắn đều có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ. Nhưng mà, thật là như thế à? Diệp Tinh Lan ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú hắn. Bốn cái màu tím hồn hoàn nương theo lấy tinh thần kiếm xuất hiện từ dưới chân bay lên. Mắt thấy khoảng cách song phương gần hơn đến chừng 50 mét thời điểm, đột nhiên, trên người nàng đệ nhất hồn hoàn phát sáng lên. Một điểm tinh mang đột nhiên sáng lên. Nơi xa Hứa Hy Hàng thấy chẳng qua là cái kia một điểm tinh mang chớp mắt tại chính mình trong ánh mắt phóng đại, song phương 50 mét khoảng cách cơ hồ là chớp mắt biến mất. Từ người xem góc độ đến xem, Diệp Tinh Lan tại tiếp cận đến khoảng cách Hứa Hy Hàng còn có 50 mét thời điểm, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, lóe lên rồi biến mất, chớp mắt đã đến Hứa Hy Hàng trước mặt. Hứa Hy Hàng điềm tĩnh, tay phải Phệ Linh Chùy thượng liêu, đệ nhất hồn hoàn tiếp theo sáng lên. Một vòng màu vàng vầng sáng từ Phệ Linh Chùy bên trên phóng xuất ra. Phệ Linh Quang Hoàn. Phàm là được cái này quang hoàn bao phủ ở bên trong, hồn lực liền sẽ không đứt được Phệ Linh Chùy thôn phệ hấp thu. Đương nhiên, thôn phệ hấp thu độ cùng song phương thực lực sai biệt có trực tiếp quan hệ. Đinh bằng vào đấu khải tăng phúc, Hứa Hy Hàng độ đầy đủ nhanh. Phệ Linh Chùy vừa vặn ngăn lại tinh thần kiếm chính diện trùng kích, nhưng liền tại hắn ngăn trở Diệp Tinh Lan tinh thần kiếm trong nháy mắt, hắn đột nhiên chứng kiến điểm điểm tinh mang bỗng nhiên từ Diệp Tinh Lan trên người tóe ra. Những cái kia tinh mang trước là xuất hiện ở trước ngực nàng đấy, tinh mang sáng chói làm nàng toàn thân đều phát sáng lên, từng điểm tinh quang hội tụ mơ hồ tại sau lưng nàng tạo thành một thanh tinh hình cự kiếm sắc bén vô cùng, khí tức trong chốc lát bạo. Diệp Tinh Lan trên người chớp mắt bao trùm một bộ màu vàng nhạt đấu khải, trong tay tinh thần kiếm kiếm ý cơ hồ là chớp mắt thì đến được rồi cực hạn. Oanh, Hứa Hy Hàng trong tay Phệ Linh Chùy tuy rằng đem hết toàn lực, nhưng tại trong chốc lát, cái kia vô hình kiếm ý lại như là bao trùm hắn cả người tựa như. Hắn người trực tiếp bị xung kích bay ngược mà ra. Đấu khải, nhất tự đấu khải, nguyên bộ. Phương Nhi thuyết minh âm thanh chớp mắt liền trở nên cao vút. Không hề nghi ngờ, thanh âm của nàng cũng không phải nhằm vào với Hứa Hy Hàng nhất tự đấu khải, mà là nhằm vào với Diệp Tinh Lan. Đúng vậy. Cho tới nay, cũng chỉ là khiếm khuyết một khối hạch tâm đấu khải Diệp Tinh Lan, rút cuộc hoàn thành nàng nguyên bộ đấu khải. Liền tại đi tới Đường Vũ Lân mất tích một tuần này cái này một loại, ở đằng kia bầu không khí áp lực xuống, tại trong nội tâm không gì sánh kịp đối với thực lực khát vọng dưới sự kích thích. Nàng thành công chế tạo ra chính mình nhất tự đấu khải cuối cùng một khối bộ kiện, dùng tứ hoàn tu vi, đã có được nguyên vẹn nguyên bộ nhất tự đấu khải. Hữu Linh Hợp Kim nhất tự đấu khải mặc, cho tới bây giờ đều không cần phiền toái như vậy. Lúc này, Diệp Tinh Lan toàn thân được màu vàng nhạt đấu khải bao trùm. Nàng đấu khải càng nhiều nữa giờ địa phương hiện lên vảy cá hình dáng. không có đặc biệt kết cấu phức tạp, làm cho người ta cảm giác chỉ có sắc bén. Màu vàng kim buộc tóc chỉ có ngay phía trước có hình kiếm trang trí. Trên người Đấu Khải không có bất kỳ hoa lệ hoa văn, chỉ có từng điểm tinh quang như ẩn như hiện. Đấu Khải màu sắc cùng Đường Vũ Lân không sai biệt lắm, bởi vì bọn họ đều là sử dụng tinh ngân với tư cách chủ yếu rèn kim loại. Chỗ ngực hạch tâm Đấu Khải là một cái rót rủ xuống hình kiếm bộ dáng. Từ 13 khối hình kiếm kim loại nối lại mà thành, hạch tâm pháp trận cũng chính là tại đây 13 khối kim loại phía trên. Bộ này Đấu Khải mỗi một bộ phận, thậm chí là mỗi một khối giáp lá, đều tràn ngập không gì sánh kịp sắc bén. Cái kia chớp mắt tuôn ra khí thế. Hệ so sánh thi đấu trên đài hồn đạo vòng bảo hộ đều bị run rẩy. Phệ linh chủy tuy rằng không giống người thường, nhưng nó chớp mắt thôn phệ năng lực vẫn có nhất định hạn độ. Không hề nghi ngờ, coi như là tại nhất tự Đấu Khải ủng hộ xuống, hắn cũng đồng dạng ngăn không được tinh thần kiếm một kích này. Đồng dạng là nhất tự Đấu Khải, hữu linh kim loại nhất tự Đấu Khải cùng bản thân dung hợp, đã sơ bộ có đi một tí nhị tự Đấu Khải đặc tính, trực tiếp san bằng rồi song phương hồn lực bên trên chênh lệch. Mà nói kinh nghiệm thực chiến năng lực cùng với võ hồn cường độ, Hứa Hy Hàng lại làm sao có thể cùng Diệp Tinh Lan so với a? Từng đạo kiếm tia tựa như thịnh phóng đóa hoa bình thường nở rộ ra, mỹ lệ tinh quang giống như là nở rộ đóa hoa bên trên từng khỏa giọt nước, trong khoảnh khắc bao phủ Hứa Hy Hàng thân thể. Từng đạo chói mắt vầng sáng không đứt từ Hứa Hy Hàng trên người nhộn nhạo ra, hắn thậm chí được cái kia kiếm tia nhóm căn bản liền trì hoãn qua khẩu khí thi triển hồn kỹ cơ hội đều không có. Cái kia từng đạo sắc bén kiếm khí không ngừng xé rách lấy hắn Đấu Khải. Đấu Khải phòng hộ làm hắn bản thân hồn lực bay xuống hạ thấp. Tính là như thế, cái kia sắc bén khí tức như trước làm hắn sự khó thở. Tinh quang sáng chói. Tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Tinh Lan đột nhiên hư không tiêu thất rồi. Trên bầu trời nhiều một viên chói mắt tinh. Tinh quang chiếu rọi toàn trường. Không chỉ là sân đấu, càng là toàn bộ tinh là sân vận động. Mãnh liệt sinh tử nguy cơ chèn ép Hứa Hy Hàng không chút do dự kêu to lên tiếng. Ta nhận thua. Tinh quang từ trên trời giáng xuống, tư sáng ngời chuyển yếu, Diệp Tinh Lan hư không mà đứng. Đình trệ tại khoảng cách mặt đất 3 mét không trung, tinh thần kiếm trong tay nhẹ ném, tự nhiên mà vậy mang theo một mảnh tinh quang. Nàng lạnh lẽo ánh mắt chẳng qua là quét Hứa Hy Hàng một cái, sau đó mới vừa sải bước ra, trở xuống đến trên mặt đất. Lúc này, thông qua màn hình lớn phóng đại mới có thể thấy rõ sở, Hứa Hy Hàng cái kia một thân Đấu Khải phía trên, đã là vô số vết thương, giang khắp nơi. Tuy rằng Đấu Khải bằng vào bản thân cường đại lực phòng ngự tịnh chưa hoàn toàn bộ tổn hại, nhưng nếu muốn chữa trị, chỉ sợ cũng cần hao phí rất lớn công phu rồi. Hứa Hy Hàng dãy giụa lấy từ trên mặt đất đứng lên. Giờ này khắc này, đôi mắt của hắn bên trong tràn đầy hoảng sợ. Đồng dạng là nhất tự Đấu Khải sư, vì cái gì song phương ở giữa chênh lệch lại to lớn như thế? Tu vi của mình rõ ràng so với nàng càng mạnh hơn nữa a. Thế nhưng là, tại Diệp Tinh Lan trước mặt thời điểm, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình liền một chút xíu cơ hội đều không có. Toàn trường người xem xôi trào. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến tại Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội đội viên trên người xuất hiện nhất tự Đấu Khải, hơn nữa còn là mạnh mẽ như thế. Phương Nhi đã giới thiệu Hứa Hy Hàng Thiên Gia Học Viện đội trưởng thân phận. Thế nhưng là, chính là vị đội trưởng này, tại đối mặt Diệp Tinh Lan thời điểm vậy mà một chút xíu cơ hội đều không có. Thi đấu chẳng qua là giằng co mười mấy giây, cũng đã triệt để đã xong. Khán giả thêm nữa thấy chính là đầy trời tinh quang mà thôi. Phương Nhi thở sâu. Đối với trận đấu này làm ra tổng kết tính bình luận. Đây là một trận nghiền ép thức thắng lợi. Không nghĩ tới Sử Lai Khắc Học Viện mạnh nhất cũng không phải đội trưởng Đường Vũ Lân, mà là vị này Diệp Tinh Lan tuyển thủ. Mặc nhất tự Đấu Khải nàng, thật là mạnh làm người hít thở không thông. Nàng lời nói này hoàn toàn là lời tâm huyết. Nàng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Tinh Lan rõ ràng sẽ cường đại đến trình độ như vậy, như thế không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tinh Lan người nhẹ nhàng xuống đài, đệ nhất phần. Cùng lúc đó, đợi chiến khu ở bên trong, Sử Lai Khắc Học Viện phương diện, cái thứ hai đứng người lên đấy, rõ ràng là Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ sắc mặt lộ ra có chút âm trầm, hắn cất bước mà ra, hướng sân đấu đi đến. Mà Thiên Giã Học Viện bên này, lại ngập vào ngắn ngủi đình trệ. Thua. Đội trưởng dễ dàng như thế liền thua, mà Thiên Giã Học Viện bản thân mạnh nhất, cũng chính là vị đội trưởng này Hứa Hy Hàng A. Bọn hắn tổng cộng có hai vị nhất tự Đấu Khải sư. Một vị khác thực lực còn không bằng Hứa Hy Hàng. Cái này trận thứ hai, làm sao bây giờ? Nhạc Chính Vũ sau lưng hai cánh triển khai, người nhẹ nhàng lên đài. Với tư cách Sử Lai Khắc chiến đội mấy vị cường công hệ chiến hồn sư một trong, từ khi hắn thua bởi Long Dược, bị thương nặng về sau, cái này còn là lần đầu tiên leo lên sân đấu. Nhưng mà, rất nhiều người cũng đều nhớ rõ hắn cùng Long Dược trận kia thi đấu, hắn là cái thứ nhất bước ra Long Dược sử dụng võ hồn người. Tuy rằng thua trận rồi thi đấu, nhưng hắn có thể tại cùng Long Dực đối kháng trong kiên trì thời gian dài như vậy, đã hoàn toàn hiện ra hắn bản thân thực lực. Hai mặt nhìn nhau về sau, Thiên Giã học viện cuối cùng là phái ra một gã đội viên ra sân. Cái kia một cô thiếu nữ, cũng không phải nhất tự đấu khải sư, nhưng là Thiên Giã học viện đẹp nhất một gã đội viên. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản. Trận đấu này bọn hắn cũng định buông tha cho một vị khác nhất tự đấu khải sư lưu tại cá nhân thi đấu trận thứ 3. Chỉ cần trận thứ 3 chiến thắng, bọn hắn liền còn có một đường cơ hội đi đánh bạc cuối cùng đoàn đội thi đấu. Đương nhiên, cái này hy vọng cũng rất xa vời. Khi bọn hắn chứng kiến Diệp Tinh Lan nhất tự đấu khải lúc, kỳ thật cũng đã biết rõ. Hôm nay thi đấu bọn hắn đã không có cơ hội gì. Nữ hồn sư lên đài, đối mặt tướng mạo anh Tuấn Nhạc Chính Vũ, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Nhạc Chính Vũ hay vẫn là Thương Hương Tiếc Ngọc đấy, thánh kiếm triển khai, để cho vị này nữ hồn sư giữ vững được một phút đồng hồ. Hai so với không, Nguyên Ân Dạ Huy cái thứ 3 đứng lên, đã gặp nàng đi đến sân đấu thời điểm. Thiên Giã học viện trên thực tế liền đã tuyệt vọng. Nàng thế nhưng là chiến thắng qua nhất tự đấu khải sư tồn tại. Mà Thiên Giã học viện một vị khác nhất tự đấu khải sư thực lực còn muốn kém hơn Hứa Hy Hàng rất nhiều. Kết quả có thể nghĩ. Hai đối hai thi đấu, lên đài chính là Tạ Giải cùng Hứa Tiểu Ngôn. Hai người tổ hợp tại Sử Lai Khắc học viện phần đông hai đối hai tổ hợp trong tuyệt đối không tính mạnh, nhưng tốc độ cao tăng cường khống, đồng dạng để cho thi đấu trở nên không có bất kỳ lo lắng. Mà trên thực tế, ba trận một đối một thua trận về sau, Thiên Giã học viện đằng sau thi đấu cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đoàn đội thi đấu không có tiến hành, năm so với không. Sử Lai Khắc chiến đội dùng cường thế có tư thế thành công tiến vào đoàn thể thi đấu top 8. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Sử Lai Khắc mọi người không có chút nào muốn dừng lại ý tứ, nhao nhao đứng dậy, trở về khách sạn. Nếu như nói tại cá nhân thi đấu thời điểm, còn chưa đủ để dùng nhìn ra Sử Lai Khắc học viện toàn bộ thực lực. Như vậy, hôm nay đoàn đội thi đấu, Sử Lai Khắc học viện chiến đội liền đầy đủ thể hiện rồi thực lực của mình. Đối mặt đồng dạng có thể tiến vào thập lục cường Thiên Giã chiến đội, hầu như mỗi một trận thi đấu đều là nghiền ép giống như thắng lợi. Tựa hồ không có Đường Vũ Lân tại, cũng không chút nào ảnh hưởng bọn hắn thi đấu. Thật không hổ là Sử Lai Khắc chiến đội a. Trong lúc nhất thời, Sử Lai Khắc chiến đội một lần nữa tham gia thi đấu, hơn nữa thể hiện ra cường đại thực lực một chuyện truyền khắp toàn bộ Tinh La Đế quốc, nhất là tại Tinh La Thành, đã thành đầu đường cuối ngõ nóng nghị đại sự. Sử Lai Khắc học viện tham gia đoàn thể thi đấu rồi, hơn nữa bày ra thực lực tương đương không kém. Cái kia Diệp Tinh Lan nhất tự đấu khải rất mạnh. Đái Nguyệt Viêm hướng Long Dược nói ra. Long Dược biểu lộ rất lạnh nhạt, vậy thì thế nào? Đái Nguyệt Viêm trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, đúng à? Vậy thì thế nào? Chỉ cần có Long Dược tại đoàn thể thi đấu, Sử Lai Khắc học viện như cũ là không có bất kỳ cơ hội. Long huynh, ngươi không sao chứ? Đái Nguyệt Viêm thấp giọng hỏi. Từ khi ngày đó cùng Đường Vũ Lân đánh một trận xong, Long Dược tâm tình thủy chung đều có chút vấn đề. Tựa hồ toàn thân đều trở nên đã trầm mặc nhiều. Long Dược lắc đầu. Ta không sao. Tốt rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, chuẩn bị buổi chiều thi đấu. Tốt, tại Long Dược trước mặt, Đái Nguyệt Viêm cho tới bây giờ đều không có chút nào tứ hoàng tử kiêu ngạo. Đái Nguyệt Viêm rời đi, Long Dược lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Đương nhiên không phải là bởi vì thi đấu, hắn cho tới bây giờ đều không có hoài nghi qua thực lực của mình. Ngày đó cùng Đường Vũ Lân thi đấu qua đi, xác thực đối với hắn kích thích rất lớn, vấn đề không phải ra tại Đường Vũ Lân trên người, mà là ra tại hắn trên người mình. Vô luận bản thân có được cỡ nào cường đại lực lượng, nếu như phần này lực lượng là không thể khống đấy, như vậy, tính là cường thịnh trở lại cũng không có dùng. Ngày đó cùng Đường Vũ Lân một trận chiến, hắn không thể khống chế được lực lượng của mình, suýt nữa đánh chết Đường Vũ Lân. Trong khoảnh khắc đó, cả người hắn tâm tình trong tràn đầy cuồng bạo, căn bản là áp chế không nổi. Cái này cũng không phải hiện tượng tốt. Liền theo thực lực kéo dài tăng cường, loại tình huống này đã xuất hiện càng ngày càng nhiều lần rồi. Đây cũng là vì cái gì hắn không nguyện ý toàn lực ứng phó chiến đấu nguyên nhân. Thế nhưng là, thân là một gã hồn sư, lại là thực lực cường đại như thế hồn sư, hắn đương nhiên hy vọng mình có thể toàn lực ứng phó triển khai à. Bằng không mà nói, làm sao có thể đủ rèn luyện chính mình thực chiến năng lực? Làm sao có thể đủ gần một bước tăng lên chính mình? Mấy ngày qua, hắn một mực ở nỗ lực khắc chế tâm tình của mình biến hóa. Ân Từ lão sư cũng đi tìm hắn một lần. Đợi lần này sau cuộc tranh tài, hắn muốn bế quan, không phải là vì tăng thực lực lên, mà là chỉ có thể là tăng lên chính mình tinh thần lực. Tình huống của hắn rất khó thông qua đối với thân thể khống chế đến cải biến. Chỉ có để cho tinh thần lực trở nên càng cường đại hơn. Tại chính mình cuồng bạo thời điểm, có thể ngăn chặn huyết mạch sao động, mới có thể đạt đến khống chế bản thân sức chiến đấu tác dụng. Những năm gần đây này hắn cũng là vẫn luôn tại đây dạng làm đấy. Nhưng không biết làm sao Sơn Long Vương cường đại liền tại trên thân thể, tinh thần phương diện thiên phú cũng không tính quá tốt. Sử dụng phần đông thủ đoạn, kể cả thiên tài địa bảo, cũng kể cả cao thâm phương thức tu luyện, nhưng hiệu quả đều quá bình thường. Cho tới bây giờ, hắn tinh thần lực cũng chỉ là mới vừa vào linh hải cảnh không lâu. Dùng hắn lục hoàn tu vi, linh hải cảnh tinh thần cấp độ cũng không tính rất cao. Lần này bế quan, Ân Từ cho hắn xuống tử mệnh lệnh, nếu như không thể đạt đến linh nguyên cảnh tinh thần tu vi, liền không cho phép hắn một lần nữa rời núi. Long Dược cũng rất lý giải lão sư ý tứ, đây là phía trên mang đến áp lực, không thể khống lực lượng cường đại là phi thường đáng sợ đấy. Coi như là đế quốc, cũng biết đối với hắn sinh ra nhất định được kiêng kỵ. Thật sự muốn nỗ lực khống chế mình mới được rồi. Có thể vừa nghĩ tới muốn khổ tu tinh thần lực, hắn cũng có chút đau đầu. Cùng bản thân hồn lực, huyết mạch tu vi tiến triển cực nhanh so với tinh thần lực tu luyện thật sự là quá khó khăn rồi. Đoàn thể thi đấu tiếp tục tiến hành, không hề nghi ngờ, quái vật học viện cũng thuận lợi thông qua được vòng thứ nhất thi đấu. Tiếp theo đợt thứ hai như trước không có gì lo lắng, Sử Lai Khắc học viện tại cá nhân thi đấu lên, như cũ là phái ra Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Nhạc Chính Vũ tổ hợp. Hai người thi đấu thì là Nhạc Chính Vũ cùng Nguyên Ân Dạ Huy ra sân. Tuy rằng đối thủ so với Thiên Giã học viện càng mạnh hơn nữa một ít, nhưng như cũ là bốn cuộc tranh tài giải quyết chiến đấu, năm so với không, quét ngang đối thủ. Căn bản cũng không có đến đoàn đội thi đấu trình độ. Quái vật học viện tình huống cũng giống nhau, hai đại học viện song song xâm nhập bán kết bên trong. Không thể nghi ngờ, bọn hắn giống như là cũng đã dự định rồi trận chung kết danh ngạch bình thường. Trong trận chung kết, đã không có Đường Vũ Lân Sử Lai Khắc chiến đội cùng quái vật học viện chiến đội va chạm. Lại sẽ xuất hiện như thế nào tia lửa a? Thay Đường Vũ Lân biến thành đoàn đội người mạnh nhất Diệp Tinh Lan, có thể hay không chống đỡ được Long Dược cường đại? Những thứ này đều là khán giả chỗ chờ mong xem chút. Vòng bán kết thuận lợi tiến hành. Sử Lai Khắc chiến đội phương diện, xuất chiến tình huống như trước giống nhau. Chẳng qua là xuất chiến thứ tự hơi chút cải biến. Thành công để cho Diệp Tinh Lan đụng phải đối phương mạnh nhất tuyển thủ. Năm so với không. Liên tục 3 trận năm so với không tấn cấp, không có bất kỳ lo lắng. Quái vật chiến đội cũng không có làm cho người ta thất vọng. Tại Long Dược không có ra sân dưới tình huống. Bằng vào Đái Nguyệt Viêm, Tô Mộc, Lâm Tam cùng với Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ tổ hợp. Đồng dạng là năm so với không. Thẳng tiến trận chung kết. Giải thi đấu đem nghỉ ngơi một ngày. Sau đó chính là đoàn thể thi đấu cuối cùng quyết chiến. Sử Lai Khắc chiến đội giao đấu quái vật học viện chiến đội. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cũng không rất được coi trọng đoàn thể thi đấu chớp mắt liền trở thành nóng nghị tiêu điểm. Hiện trường giá vé đã bị xào đến rồi bầu trời. Tất cả mọi người đang mong đợi trận này hai đại học viện toàn diện va chạm. Sử Lai Khắc chiến đội tiếng mắng so với cá nhân thi đấu thời điểm nhỏ đi rất nhiều. Tại đội trưởng bị thương nặng dưới tình huống, bọn hắn như trước có thể tập hợp lại, tham gia đoàn thể thi đấu, hơn nữa đạt được như thế kiêu nhân chiến tích. Đây chính là một đám chỉ có 15 tuổi thiếu niên A. Bọn hắn đã đánh ra Sử Lai Khắc học viện phong thái, hướng tất cả Tinh La Đế quốc người thể hiện ra rồi Sử Lai Khắc cường đại. Thử nghĩ, như vậy một chi chiến đội nếu như đặt ở 5 năm sau cùng bây giờ quái vật học viện chiến đội va chạm, lại đem sẽ là như thế nào tình huống A? Ai dám nói, trong bọn họ sẽ không có một vị có thể đạt đến Long Dược cao như vậy độ hay sao? Bởi vậy, đối với những thiếu niên này, dân chúng từ ban đầu hẹp dân tộc chủ nghĩa dần dần bắt đầu đã xảy ra tâm tính bên trên biến hóa. Cường đại đối thủ thường thường mới có thể phụ trợ ra phe mình cường đại. Bọn hắn rất may mắn tại quái vật học viện có Long Dược vị này trụ cột vững vàng, nếu như không phải là bởi vì có Long Dược tại, rất có thể so tài tình huống cũng không phải là trước mắt như vậy. Nhưng tính là như thế, bọn hắn cũng rất chờ mong xem một chút song phương cuối cùng va chạm. Tại rất nhiều lý trí mắt người ở bên trong, trận đấu này đã không có cái gì thắng bại ý nghĩa. Càng lớn ý nghĩa ở chỗ, cái này có thể là trăm năm qua đặc sắc nhất một lần đoàn thể thi đấu. Như vậy thi đấu trong cả đời có thể chứng kiến một lần. Đặt ở vài thập niên sau như trước có thể nói chuyện say sưa à. Tinh La Hoàng gia khách sạn. Như trước không có tin tức, Đường Vũ Lân Thủy Chung chưa có trở về. Hắn tựa như đã hoàn toàn biến mất tựa như, vẫn luôn không có chút nào tin tức. Mục Dã cũng thế. Mọi người trong lúc vô tình phát hiện, mỗi sáng sớm Thái Lão cùng Vũ Trường Không đều ly khai khách sạn, đã khuya mới vừa về. Nhưng mà, bọn hắn cũng như trước không có mang về bất luận cái gì cùng Đường Vũ Lân có quan hệ tin tức. Mỗi ngày buổi tối, Cổ Nguyệt đều đứng ở Vũ Trường Không cửa ra vào chờ, thẳng đến hắn trở về, hắn hướng nàng lắc đầu, nàng mới yên lặng phản trở về gian phòng của mình. Sống không thấy người, chết không thấy xác, nhưng ít ra, còn có hy vọng. Chúng ta cần một cái tín niệm. Tạ Giải ngồi tại bữa tối bên cạnh bàn ăn, đột nhiên phá vỡ đồng bạn trầm mặc. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Tạ Giải trầm giọng nói, ngày mai nếu như chúng ta có thể đạt được cuối cùng quán quân, đội trưởng liền nhất định sẽ bình an trở về. Đây là một cái tín niệm, đồng thời cũng là một phần mặc sức tưởng tượng, thế nhưng là, mỗi người lại không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Nhất định sẽ bình an trở về, hắn nhất định sẽ đấy. Cổ Nguyệt thở sâu, trầm giọng nói, ta an bài thoáng một phát ngày mai chiến thuật. Đều muốn chiến thắng đối thủ, chúng ta cần không chỉ là vận khí, còn có kỹ xảo. Một đối một trong trận đấu, Tư Tinh Lan, ta cùng Nguyên Ân ra sân. Chúng ta muốn nỗ lực bắt lại không có Long Dược tham gia mặt khác hai trận thi đấu. Đạt được 2-1 thành tích, chiếm trước tiên thủ. 2-2 trong trận đấu, từ Nguyên Ân cùng Chính Vũ ra sân. Nếu như đối phương có Long Dược xuất chiến, chủ động nhận thua, không theo chân bọn họ so với. Cuối cùng đoàn thể thi đấu, một lần là xong. Long Dược. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, sau đó dùng dị thường kiên định giọng nói, giao cho ta. Ta sẽ tận lực ngăn chặn hắn, tại đoạn thời gian kia, các ngươi phải nhanh một chút chiến thắng những người khác, sau đó chúng ta lại hợp lực đối phó Long Dược. Cụ thể đoàn đội chiến thuật, chúng ta như vậy. Sáng sớm, lúc luồng thứ nhất ánh mặt trời hàng lâm Tinh La Thành thời điểm, cũng đã biểu thị, đây là trời trong nắng ấm một ngày. Ánh mặt trời sáng rỡ, xanh thẳm bầu trời, ngẫu nhiên bay tới vài miếng trắng noãn như tuyết đám mây, thiên thanh vân đạm, rất có thể làm cho người ta một loại tâm thần gột rửa thoải mái cảm giác. Hôm nay Tinh La Thành cũng càng là phi thường náo nhiệt. Trên đường phố người không nhiều lắm, đại bộ phận mọi người ở nhà ở bên trong, trong tử điếm, cùng đợi trận kia có thể nói thế kỷ đại chiến đoàn thể thi đấu. Chỉ có Tinh La sân vận động chung quanh mấy chục con đường, sớm đã là chật như nêm cối, kín người hết chỗ. Mọi người tụ tập tại sân vận động chung quanh. Bọn hắn càng nhiều nữa thậm chí chỉ là nhớ muốn nghe đến một ít tiếng hoan hô. Còn có một chút kẻ có tiền cầm lấy đầy tay tiền mặt, tính toán tìm kiếm một chương giá cao vào trận vé. Cho dù là có thể ở bên trong tìm được một cái đứng địa phương cũng tốt. Không thể nghi ngờ, đối với Tinh La Đế quốc nhà nước Lai nói, đây là một lần phi thường thành công giải thi đấu, thông qua du lịch, cá độ, vé vào cửa phương diện thu nhập, kiếm đầy bồn đầy bát. Đối với hôm nay thi đấu, coi như là hoàng thất đều tràn đầy hứng thú. Có thể coi là thành viên hoàng thất, trước đó không có lấy đến phiếu, đều muốn tạm thời tìm được vé vào cửa cũng trở nên vô cùng khó khăn. Một chuyến khó cầu a. Đái Thiên Linh ngồi tại trên đài hội nghị thời điểm, mình cũng có chút máu nóng sôi trào cảm giác. Thậm chí nhịn không được bật cười, bởi vì hắn đột nhiên bởi vì chính mình là hoàng đế mà may mắn. Vô luận có không có vé cửa, nơi đây chắc chắn sẽ có hắn vị trí. Cái này là quyền lực mang đến chỗ tốt a. Thật hy vọng Sử Lai Khắc chiến đội có thể biểu hiện cường đại hơn một ít. Sử Lai Khắc học viện thật không hổ là Sử Lai Khắc học viện. Nhìn những thứ này cũng chỉ có 15 tuổi người trẻ tuổi thực lực. Liền có thể tưởng tượng đạt được Sử Lai Khắc học viện cuối cùng sẽ cường đại tới trình độ nào. Nếu như có thể mà nói, thật muốn về cố hương xem một chút, đi xem Đấu La Đại Lục, xem một chút nguyên bản Tinh La Thành. Cũng đi xem một chút Sử Lai Khắc học viện tòa này được vinh dự Đấu La Đại Lục đệ nhất học viện tồn tại. Có lẽ, nó thật là toàn bộ Đấu La tinh cấp cao nhất học viện a. Quái vật học viện tới so với, cuối cùng hay vẫn là kém Hỏa Hầu cùng Lắng Đọng a. Ân Từ viện trưởng cũng sớm mà đã tới rồi, hôm nay hắn, nhìn qua 10 phần bình tĩnh, nhưng ngẫu nhiên ánh mắt lại sẽ phiêu hướng đợi chiến khu phương hướng. Đối với Long Dược, hắn hay vẫn là rất lo lắng. Nếu như Sử Lai Khắc chiến đội thực lực yếu, hắn ngược lại không lo lắng, bởi vì Long Dược căn bản cũng không cần triển khai cái gì thực lực, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Nhưng mà, Sử Lai Khắc chiến đội thực lực vượt xa nguyên bản phán đoán. Đuôi tình huống như thế, Long Dược đều muốn không bày ra thực lực liền chiến thắng đối thủ liền cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng một khi triển khai toàn lực, như vậy, Long Dược rất có thể sẽ khống chế không nổi chính mình, hóa thân thành Long Tên Điên, khi đó hắn tuyệt đối là đáng sợ đấy. Nếu Sử Lai Khắc phương diện lại xảy ra vấn đề gì, nói không chừng, liền thật sự sẽ khiến hai đại học viện trực tiếp va chạm rồi. So với việc lo lắng Đấu La Đại Lục cùng Tinh La Đại Lục ở giữa vấn đề, hắn lo lắng hơn Sử Lai Khắc học viện phương diện. Dù sao, hai tòa đại lục cách nhau rất xa. Tính là Đấu La Đại Lục bởi vì này lần đi sứ mà phẫn nộ. Muốn làm gì, cũng cần có thời gian đến chuẩn bị. Cần càng nhiều nữa câu thông. Cách xa nhau biển cả. Ai viễn trình tác chiến đều là vấn đề lớn. Nhưng Sử Lai Khắc học viện cũng không giống nhau. Chỗ đó có phần đông cường giả. Vạn nhất bọn hắn vì vậy mà hành động. Như vậy, quái vật học viện liền đem gặp phải cực kỳ nghiêm trọng khảo nghiệm. Đây chính là một đám đứng ở cái thế giới này kim tự tháp cực hạn tồn tại a. Cho nên, hôm nay thi đấu hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi Long Dược khống chế không nổi chính mình, muốn lập tức ra tay. Không thể giống nhau ngày đó như vậy trần trờ.